Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2004, Côn Bằng Nghiện, Ngư Ông Đắc Lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hảo trên mặt lộ ra nét mừng, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này hai đạo hư ảnh lực lượng không tệ, thôn vệ hết, khẳng định có thể để thực lực của ta tiến thêm một tầng. Trong hai mắt phát ra một đạo ánh sáng nóng bỏng mang. Oanh, trong lòng hắn, muốn thời điểm, bốn cỗ lực lượng va chạm. Bên trong thiên địa năng lượng hình thành sóng biển đồng dạng hướng về bốn phía bao phủ. Tô Hạo bọn họ chỗ khu vực, cũng bị cỗ năng lượng này trùng kích. Thân hình hiền lộ ra, chỉ là Tô Hạo hiện tại khuôn mặt biến hóa, người khác nhìn không ra, đến mức Tô Hạo sau lưng hắc bạch Giê-xu thì là hất lên áo choàng màu đen, cũng vô pháp trông thấy thân hình cùng khuôn mặt. Còn có người, nhìn lấy người xuất hiện, Thương Đế cùng Chu Đế ánh mắt lạnh lẽo. Mà ngay tại đệ nhị tà quân, ánh mắt thì là nhìn lấy Tô Hạo bọn họ xuất hiện địa phương. Lúc trước hắn thì có loại này cảm giác, mượn nhờ chiến đấu dư âm lực lượng, đem bọn hắn cho dung ra. Các ngươi là ai? Nhìn lấy Tô Hạo, cái kia đệ nhất tà quân trầm giọng nói ra. Mấy vị ở chỗ này chiến đấu, khó nói chúng ta liền không thể quan sát sao? Tô Hạo rất phẳng đạm nói, cái kia đệ nhị tà quân nghe được Tô Hạo, ánh mắt ngưng tụ. Ngươi cần phải đã sớm tới nơi này, ta rất muốn biết, ngươi vì sao lại sớm xuất hiện ở đây. Lúc trước giao thủ trước đó, cái kia đệ nhị tà quân tại phiến khu vực này bên ngoài bố trí một bộ trận pháp. Trận pháp không có uy lực, nhưng lại có thể dẫn dắt hắn người khác lách qua phiến khu vực này, bên này khu vực bên trong chiến đấu cũng sẽ không bộc phát ra đi. Cho nên hắn khẳng định Tô Hạo bọn họ là sớm thì đến nơi này. Nơi này là đệ nhất tà quân bố trí hiện trường. Biết trừ bọn họ cũng là đệ nhất tà quân. Nhưng là bây giờ vẫn còn có người xuất hiện, không cho phép bọn họ không coi trọng. Chủ thượng, nơi này ngoài trăm dặm xuất hiện một bộ trận pháp, hẳn là bọn họ chỗ bố trí đưa. Hắc bạch Giê-xu truyền âm nói, nguyên lai ngoài trăm dặm trận pháp là ngươi bố trí, không nghĩ tới các hạ tại đao đảo phía trên trình độ phi phàm, lại còn am hiểu trận pháp. Quảng cáo, Tô Hạo mở miệng nói, nghe được Tô Hạo. Cái kia đệ nhị tà quân tâm thần trầm xuống. Đối với đệ tam tà quân sử xuất một cái ánh mắt, không có ở cùng Tô Hạo bọn họ đối thoại, mà chính là nhìn về phía nam tử to con kia cùng băng thánh. Lúc này hai người thân hình khí tức bành trướng, đặc biệt là nam tử to con kia, sau lưng cá voi tiếng thét dài, chung quanh thiên địa lực lượng cuốn ngược, bị hắn một miệng nuốt nhập thể nội. Sau đó cái kia cá voi hư ảnh biến đến càng ngày càng ngưng thực. Một cỗ chỉ sợ uy năng, theo cái kia cá voi trên thân thể phát ra, dẫn tới không gian run rẩy. Băng thánh sau lưng màu xanh lam cự ngư hư ảnh đồng dạng biến đến ngưng thực lên, đồng thời tại cái kia cự ngư trên thân màu xanh lam không ngừng hướng về bên ngoài chảy xuôi. Theo loại này ánh sáng màu lam chảy xuôi, một cỗ băng hàn khí tức giữa thiên địa lan tràn đi ra. Bây giờ lúc này thời điểm bọn họ không thể không đem hết toàn lực. Đương nhiên các nàng lúc này trong lòng cũng may mắn. Khí thiên đế đám ba người không có xuất thủ. Hiện tại cái này tình huống, làm thế nào? Thương đế chuyển âm cho khí thiên đế cùng Chu đế nói. Chờ đã, thì để bọn hắn trước giải quyết hết hai người này lại nói. Khí thiên đế cùng Chu đế trả lời. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vào lúc này, cái kia đệ nhị tà quân thân hình bạo hướng mà lên. Tay cầm búa lớn xé rách không gian, xuất hiện tại trước mặt hai người. Oanh. Cường tráng đại hán cùng băng thánh hai người đồng thời xuất thủ, một quyền đánh phía cái kia tích tới bố lớn. Thanh âm trầm thấp vang vọng đất trời, hai người thân thể, bị bố lớn lực lượng, trực tiếp tích hướng về mặt đất, đụng vào dãy núi phía trên. To lớn hư ảnh đụng vào dãy núi phía trên, nhấc lên từng trận khói bụi. Cự hải ngập trời, cái kia nhấc lên khói bụi dãy núi phía trên, một đạo quát chói tai thanh âm xuất hiện. Oanh! Cuồn cuộn sóng lớn theo dãy núi phía trên chen chúc xông ra, hướng về cái kia đệ nhị tà quân công kích đi qua. Cái kia đệ nhị tà quân một đao tích ra, đem cái kia sóng lớn tích tán. Giống, nhưng là theo một tiếng gầm nhẹ, cái kia tích mở sóng lớn bị một cỗ to lớn khí lưu áp chế, hình thành sóng lớn thủy triều lên xuống, hướng về đệ nhị tà quân dũng mãnh lao tới. Thiên địa băng hà, tại thời khắc này, một đạo khác quát chói tai tiếng vang lên. Vô tận luồng khí lạnh tuôn ra phối hợp bao phủ sóng lớn, đem cái kia đệ nhị tà quân đông cứng sóng lớn bên trong. Đi, trong nháy mắt này, bên trong dãy núi xông ra hai bóng người, hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng là lúc này thời điểm, đệ tam tà quân xuất thủ. Thân hình lóe lên xuất hiện tại trước mặt hai người nãi nãi, một đạo quang mang theo hắn trong thân thể bắn ra, hóa thành một đạo cùng hắn giống nhau bóng người. Hướng về hai người đồng thời xuất quyền, cái này hai bóng người xuất quyền lực lượng cùng tốc độ nhất trí. Đồng thời trên nắm tay tràn ngập huyết sắc quang mang, giống như muốn hình thành vòng xoáy đồng dạng, đem hai người thôn phệ. Hai người gầm nhẹ, đồng thời xuất quyền, sau lưng to lớn hư ảnh, theo lấy bọn hắn nắm đấm đánh tới, đồng thời cùng cái kia đệ tam tà quân nắm đấm oanh cùng một chỗ. Đông, sóng xung kích tàn phá bừa bãi, bầu trời đều bị chấn nát, bất quá lần này lùi lại chính là đệ tam tà quân, xuất thủ hai người chỉ là hơi rung nhẹ thân thể một cái. Hai người sắc mặt biến đến âm trầm, cái kia băng lao có thể khốn không được đệ nhị tà quân bao lâu. Trong nháy mắt hướng về đệ tam tà quân công kích đi qua, tốc độ quá nhanh. Tàn ảnh chưa tiêu mất, người lại xuất hiện đã tại đệ tam tà quân trước mặt. Đệ tam tà quân hai cỗ thân thể tuy nhiên bị đẩy lui, nhưng là vẫn là có lực đánh một trận. Trong lúc nhất thời hai người vậy mà không có ngăn chặn đệ tam tà quân. Oanh, đúng vào lúc này. Một đạo ánh đao theo cái kia băng trong lao xuất hiện, trực tiếp đứng tại phía sau hai người hư ảnh phía trên. Cái kia hư ảnh một trận lắc lư, phốc phốc, bị chém trúng hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình hướng thẳng đến mặt đất mà rơi, là thời điểm xuất thủ. Tô Hạo nhìn đến cái này một tình hình, khuôn mặt biến đổi, thể nội lực lượng tuôn ra. Oanh, tại phía sau hắn xuất hiện một cái to lớn côn bằng, cái kia côn bằng xuất hiện, ra thiên tế địa. Trong lúc nhất thời thiên địa biến đến tối mờ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Hô, cái kia to lớn côn bằng xuất hiện, há to miệng rộng, trực tiếp đem cái kia phía sau hai người to lớn hư ảnh một miệng nuốt vào. Thật can đảm, ngay một khắc này, cái kia đệ nhị tà quân biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lưu lại đối phương, cũng là nghĩ lấy để đệ tam tà quân thôn phệ hết hai người này huyết mạch lực lượng, nhưng là bây giờ lại bị người nhanh chân đến trước. Oanh, hắn một đao chảm hướng cái kia to lớn côn bằng, nhưng là lúc này thời điểm, tại dưới chân hắn xuất hiện một đạo màu đen hư ảnh. Xuất đao đệ nhị tà quân biến sắc, trực tiếp trước một đao chảm hướng dưới chân hư ảnh. Đến mức cái kia đệ tam tà quân thì là sắc mặt ngưng tụ. Bóng người lập tức hướng về côn bằng oanh kích tới. Đến miệng vịt sao có thể bay mất đâu. Người nuốt hai người huyết mạch lực lượng, vậy ta thì nuốt vào ngươi. Nhưng là Tô Hạo bên cạnh hắc bạch Giê-xu thân hình lóe lên, hóa thành mấy chục đạo bóng người hướng về đệ tam tà quân công kích đi qua. Ngăn trở đệ tam tà quân tiến công. Lúc này thời điểm Tô Hạo bóng người cũng theo biến mất, xuất hiện tại cái kia côn bằng phía trên. Côn bằng dương cánh, trong nháy mắt xuyên thấu hư không, biến mất mảnh không gian này. Thiên địa trong nháy mắt khôi phục thư thái, mà lúc này, đệ tam tà quân cùng đệ nhị tà quân cũng đem trước mặt phiền phức thanh trừ hết. Thế nhưng là đã đuổi không kịp dương cánh biến mất tại trước mặt bọn hắn Tô Hạo. Tốc độ này, đệ nhị tà quân ánh mắt ngưng tụ, đệ tam tà quân thì sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Ánh mắt nhìn về phía khí thiên đế bọn người, ba vị vì cái gì không xuất thủ. Cứ như vậy làm cho đối phương rời đi, vận khí thật không tốt, mang theo một tia chất vấn. Chúng ta hợp tác chỉ là đối phó đệ nhất tà quân, nhưng là bây giờ lại chỉ là tới giết đệ nhất tà quân phân thân, ngươi đây là tại lợi dụng ta nhóm đối phó đệ nhất tà quân. Chủ đế lạnh giọng nói ra, đệ nhất tà quân chân thân không tại, giết cái phân thân một chút tác dụng đều không có. Hắn bây giờ hoài nghi đệ tam tà quân ý đồ của bọn hắn. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.